Dã thú người Tường Vi, chương 77, góc truyện audio.com. Lúc này từ trường Thanh luống cuống khóc lớn, mưa cũng càng rơi càng lớn. Vài hắc y nhân luống cuống tay chân trong lúc vô tình đem một khối gỗ khắc hình lá cây lục sắc làm rơi. Từ trường Thanh nhìn thấy, hồng mắt kinh ngạc nhìn phiến lá cây kia. Kia rõ ràng là khối hồi xuân mộc mình khắc ra bị chiến vô dã diễu cật thành lỗ tai chó. Hóa ra hắn thật sự đem nó đeo trên cổ, đoạn sợi màu lam sớm bị lôi hỏa đốt thành cho tàn. Chỉ dư khối hồi xuân mộc này vẫn hoàn hảo, mảy may vô thương, lúc này ở trong mưa phát ra hào quang lục sắc, ánh mắt kinh ngạc của Từ Trường Thanh khiến vài hắc y nhân nghi hoặc. Lập tức cũng nhìn qua, lại không biết hắn đang nhìn cái gì, trong tai lại nghe Từ Trường Thanh run rẩy mở miệng nói. Đợi đã, nó còn chưa chết, hắc ảnh cùng thắng quý bên cạnh vừa nghe nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhưng nhìn thi thể sói lại là vẻ mặt suy sút, như thế, dù là huyền thiết cũng tan thành khói bụi, huống chi là huyết nhục. Từ trường Thanh vừa rồi nhìn thấy hồi xuân mộc, lại đột nhiên nghĩ đến từ tử từng nói một hồi xuân mộc chính là vật trấn hồn. Có thể khởi tử hồi sinh, nay thấy hồi xuân mộc ẩn ẩn sáng lên. Khiến hắn trong lòng lại dấy lên hy vọng, muốn đứng lên đi ôm ngân sói. Hắc ảnh thấy Từ Trường Thanh trên mặt chợt lóe vui mừng. Do dự nhớ lão quản gia từng phân phó hắn một phen. Từ công tử này là người đại quý của thiếu chủ, các ngươi nhất thiết không thể chậm trễ. Hơn nữa nghĩ đến một lọ vạn năm linh nhũ trong tay hắn lúc trước. Mặc dù không biết có thể dùng không, nhưng thiếu chủ đã như thế. Cứ coi ngựa chết làm ngựa sống, cố gắng còn có một đường sinh cơ cũng không chừng. Lập tức giống lớn nói, mau đem thiếu chủ nâng vào nhà trong. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn để thiếu chủ nằm ở nơi này chịu mưa to gió lớn? Vài hắc y nhân nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Đều ném xuống ván gỗ trong tay bắt đầu di chuyển. Rất nhanh liền đem thân sói bị tàn phá nâng vào trong chúc ốc. Từ Trường Thanh đem hồi xuân mộc đặt vào trong miệng ngân sói. Vào chúc ốc liền để người mang tới chậu gỗ lớn, đem ngân sói cẩn thận để vào trong chậu gỗ. Lúc này xem miệng vết thương càng dữ tợn, vài hắc y nhân cũng không đành lòng nhìn, bị Từ Trường Thanh đuổi ra. Ở ngoài phòng thủ hộ, tùy cơ lau sạch mưa và nước mắt trên mặt, hít mũi, cũng không đổi quần áo sạch sẽ, nửa quỳ ở bên chậu gỗ. Sau đó vào không gian, lúc này hồi xuân mộc trong không gian vì được hỗn độn khí trên núi nhỏ tầm bồ. Bộ dạng hơn phân nửa đã cực kỳ lớn, toàn thân lục sắc. Từ Trường Thanh vòng quanh hồi xuân mộc hai vòng, vội vàng gọi Từ Từ hỏi chuyện hồi xuân mộc. Từ Từ nghe xong nói, hồi xuân mộc là thần mộc, nếu ta chết héo chỉ cần uống nước nó sinh ra là có thể sống lại. Nhưng thú cần dùng nước hồi xuân mộc và quả nó kết ra mới có thể khởi tử hồi sinh. Từ Trường Thanh nghe vậy ngẩn ra, lại vội vàng hỏi, vậy nó có từng kết quả chưa? Từ Từ nghe vậy lắc lắc đầu, Từ Từ cũng chưa thấy trái cây của nó, chỉ là lúc trước ở trong sơn cốc nghe rất nhiều hoa hoa thụ thụ nói. Hồi xuân mộc có trái cây hình như là màu cam, Từ Trường Thanh vội vàng nói. Vậy làm sao có thể khiến nó mau kết quả? Từ Từ thấy Từ Trường Thanh sốt ruột, liền cũng vội vàng chạy đến bên hồi xuân mộc, tay nhỏ vỗ về thân cây mới quay đầu nói. Mộc mộc muốn kết quả ít nhất cần vạn nhất năm, bất quá trên núi nhỏ có hỗn độn khí, hấp thu một chút hỗn độn khí liền bằng trăm năm tu hành. Mộc mộc hấp thu rất nhiều, cho nên bộ dạng rất nhanh, hiện tại không sai biệt lắm đã thành cây. Nó nói qua không lâu có thể nở hoa kết quả, đại khái cần thời gian hơn một tháng. Hơn một tháng thời gian, đây đối với vạn năm, quả thật thực ngắn, nhưng đối ngân sói chưa biết sống chết, cũng là thật dài. Từ Trường Thanh nhất thời cấp bách vây quanh hồi xuân mộc. Nửa ngày hỏi, vậy ngoài dùng nước và trái cây, còn có phương pháp khác không? Ngươi vào đem hồi xuân mộc cắt một cành của nó. Từ Từ lập tức xua tay nhỏ nói. Không thể, không thể, hồi xuân mộc cắt đi sẽ chết, có hồi xuân chi cũng cứu không được người. Vậy làm sao mới được đây, vốn nghĩ có hy vọng, kết quả lại là một hồi thất vọng. Sắc mặt Từ Trường Thanh nhất thời thương tụy đi nhiều. Tử Tử thấy Từ Trường Thanh cần dùng gấp hồi xuân quả. Nghĩ nghĩ mới nói, hỗn độn linh khí có thể sinh mộc, vạn năm linh nhũ có thể kết linh. Nếu rót linh nhũ cho hồi xuân mộc, không biết hồi xuân mộc có thể kết quả nhanh hơn hay không? Từ Trường Thanh nghe vậy nhất thời trước mắt sáng lên, vì nửa năm qua lục dịch mỗi ngày đều nhỏ không ít. Ngoài phần hắn uống còn lại đều còn, nửa tháng gần đây càng là mỗi ngày một bát lớn. Lúc này nghe Tử Tử dứt lời, vội lòng như lửa đốt đi thạch động lấy tới nguyên một cái bình lớn. Xốc nắp lên là một trận linh khí nồng đậm đập vào mặt mà đến. Từ Trường Thanh tinh thần rung lên, vội vàng bưng đến dưới tàng cây. Tử Tử lấy ra một gáo thạch, Từ Trường Thanh múc một gáo đổ vào rễ cây hồi xuân thụ. Chỉ trong chốc lát liền bị rễ cây hút vào, Tử Tử lấy tay vuốt thân cây cảm thụ được, vừa sờ vừa nói, mộc mộc hấp thu rất nhanh, nó nói thực thích linh nhũ. Tiếp Từ Trường Thanh lại đổ thêm hai gáo, ngừng lại, Tử Tử quay đầu chỉ vào ngọn cây vui vẻ nói, mộc mộc nở hoa rồi, ngươi xem. Từ Trường Thanh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngọn cây đang có ba nụ hoa thò đầu ra. Nhất thời cảm thấy kích động, vừa muốn múc lục dịch, Tử Tử liền nói, mộc mộc còn chưa hấp thu xong linh nhũ, nên đợi chút. Sau đó Từ Trường Thanh dưới chỉ dẫn của Tử Tử, vừa tưới cho rễ cây một gáo vừa dừng lại một lát. Nụ hoa thật sự chậm rãi mở ra, chỉ nửa ngày đã là kết ba trái màu chanh đỏ lớn bằng quả nho. Lúc này một vò vạn năm linh nhũ chỉ còn lại có non nửa. Lại múc hai lần, trái cây cuối cùng rốt cục cũng chín, bị Từ Trường Thanh cẩn thận nắm trong tay, vội vàng vỗ vỗ hồi xuân thụ nói cảm ơn, lại cùng Tử Tử nói hai câu, vội vã lấy một vò nước hồi xuân mộc đi ra ngoài. Đi ra thấy lá cây trong miệng ngân sói còn lộ ra lục quang. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hồi xuân mộc sáng, thuyết minh hồn phách chiến vô dã vẫn còn, cũng chưa tiêu tán. Tiếp đó liền theo lời Tử Tử, đem kia hồi xuân quả lấy ra, sau đó lột vỏ, nghiền nát cho vào trong miệng ngân sói. Tử Tử nói qua hồi xuân quả cực kỳ đặc thù, không cần nuốt để vào trong miệng, một hồi liền có thể tự tiêu hóa, lập tức tại trung chậu gỗ ngã vào hồi xuân thủy vi ngân sói xúc miệng vết thương. Xúc một hai lần, hắn thấy không có hiệu quả, liền vội lấy hồi xuân quả thứ hai nghiền nát cho vào trong miệng nó. Đợi xúc đến ba bốn lần, ánh sáng lá cây trong miệng ngân sói ảm đạm đi nhiều. Từ Trường Thanh kinh hãi, vội vàng lại lấy hồi xuân quả cuối cùng, không kịp nghiền kỹ, gấp đến độ trực tiếp đổ vào trong miệng ngân sói. Đến lần thứ năm thứ sáu, lá cây kia triệt để không còn ánh sáng. Không biết lại xúc bao nhiêu lần, sau lưng ngân sói đột nhiên động đậy, Từ Trường Thanh tay run lên, vội nâng tay lau đi nước mắt, có chút không dám tin, nghĩ vừa rồi hoa mắt, lập tức buông gáo nước, đưa tay khẽ vuốt dưới bụng hắn, trong lòng bàn tay ngoài ý muốn cảm giác được một tia nhiệt độ, mà không phải lạnh băng như vừa rồi. Từ Trường Thanh nhất thời đại hỉ, nghĩ đến gì đó vội vàng từ trong núi nhỏ lại mang tới nửa chén lục dịch. Sau đó quỳ gối bên chậu, dùng một khối vải bông hút nước thấm lục dịch phát vào miệng ngân sói. Cuối cùng đem nửa chén lục dịch toàn bộ rót vào trong miệng ngân sói mới đem khối vải để sang một bên. Lại trực tiếp lấy cho mình nửa chén lục dịch, sau đó mạnh mẽ vận hành dẫn linh thuật, vừa vận hành đại chu thiên, vừa là đem linh khí trong kinh mạch từ tay trái không ngừng chữa trị miệng vết thương. Khi bắt đầu, miệng vết thương vô luận đưa vào bao nhiêu linh khí đều không hấp thu. Đợi uống thêm nửa chén vào bụng, sau đó bám riết không ngừng lặp lại vô số lần, miệng vết thương trên ngực ngân sói mới rốt cuộc chậm rãi khép lại. Từ Trường Thanh nhất thời trong lòng run rẩy, dưới tay lập tức đem tinh khí toàn thân không hề giữ lại mà dốc hết ra. Qua một đêm, sắc trời đã hơi tỏa sáng, hắc ảnh chờ một đêm bên ngoài cùng chúng hắc y sớm nôn nóng trong lòng. Nửa đêm từng vài lần muốn đẩy cửa mà vào, đều bị Từ Trường Thanh quát lớn trở ra, mà lúc này trời đã sắp sáng, trong phòng vẫn nửa điểm động tĩnh cũng không có, vài hắc y nhân nhịn không được lại kéo cửa, thấy trong phòng không có người lên tiếng trả lời, cảm thấy nghi hoặc lại ở cạnh cửa chờ một lát. Lần này đúng là ngay cả tiếng nước cũng không có. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Hắc Ảnh cùng Thắng Quý nhất thời cảm thấy kinh hãi. Không để ý gì khác vội vàng đẩy cửa mà vào. Liền thấy một chậu tất cả đều là huyết thủy, mà một khác chậu đều là lục thủy xanh biếc như ngọc bích. Mà trên giường đặt một con ngân sói. Trên người đã dùng vải bông sạch sẽ băng lại. Bên cạnh có một tiểu ngân sói lớn bằng bàn tay. Trên người đã được rửa sạch lau khô. Đang nửa dương mắt, dương một thân lông tơ màu bạc. Ở góc chăn đập đập móng vuốt còn non. Lấy cái mũi không ngừng cùng chăn. Mà Từ Trường Thanh nằm ở bên cạnh ngân sói không nhúc nhích. Hắc Ảnh cùng Thắng Quý vội vàng vọt qua. Một người xem thiếu chủ. Một người xem Từ Trường Thanh. Nửa ngày mới ngẩng đầu. Hắc Ảnh vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hỉ. Mà Thắng Quý cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Nếu không phải sợ làm tỉnh một người một sói. Bọn họ thiếu chút nữa đã muốn ôm nhau lớn tiếng kinh hô. Sau đó Thắng Quý nhịn không được đem tiểu ngân sói đón vào trong tay. Rộng miệng cao hứng sờ soạng, tiểu ngân sói tựa hồ không quá thích hắn, thân mình lui về phía sau, cố sức ở trong tay tránh đi, lấy cái mông nhỏ quay về phía hắn, thân mình hướng tới chỗ Từ Trường Thanh đi đi, tựa hồ cực muốn rời khỏi Thắng Quý mang theo mùi rượu thối vị cùng bàn tay thô ráp. Mấy người cuối cùng lặng lẽ rời khỏi trúc ốc. Đóng cửa lại, sau đó chạy vội tới phía sau núi đấm ngực dậm chân. Phát tiết xong cũng không cần người phân phó, đều bắt đầu tự săn thú nhóm lửa, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị điểm tâm phong phú ngày mai. Cách chương.